Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu còn dám đánh người. Tôi cảnh cáo cậu, không muốn làm thì cút. Ai muốn giữ cậu lại cơ chứ? Thứ hai chủ động thôi việc đi. Đi thì đi, ai thèm chứ? Đoạn Tử Hiên cười lạnh một tiếng. Lấy điện thoại và chìa khóa xe rời đi. Người ta còn từng làm thứ trưởng nha. Cái đức hạnh này sao lại có thể đi lên được cái vị trí đó chứ? Đoạn Tử Hiên vội vã rời khỏi phòng làm việc. Anh ngồi vào trong xe. Đập vào tay lái một cái thật mạnh. Thấp giọng gầm lên một tiếng. Hiện tại thì cuộc sống của anh ta vẫn chưa quay lại quy luật ban đầu. Nếu như mất đi công việc này thì cuộc đời chính trị của anh ta không phải là đi toi hay sao? Mặc dù anh ta vẫn còn trẻ, vẫn còn có rất nhiều con đường để đi. Thế nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với giấc mộng của anh ta. Ban đầu anh ta muốn cắm rễ ở trong giới chính trị này là vì muốn leo lên vị trí thật cao. Anh ta có một ám ảnh vô cùng mãnh liệt đối với quyền lực. Anh ta vô cùng yêu thích quyền lực. Thích bộ dáng người khác nịnh hót anh ta. Anh ta lại không giống với những người trong gia tộc có tiền kia. Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sinh ra đã được thừa kế những công ty giàu nứt đá đổ vách. Ba mẹ anh ta thì lại phải vất vả kiếm tiền cho anh ta đi học. Vậy nên anh ta muốn bản thân trở nên thật xuất sắc, do đó anh ta chỉ có thể đi trên con đường này. Vốn anh ta đã có được một cuộc sống mà anh ta mong muốn. Thế nhưng ai biết được, anh ta lại bị ngã bổ nhào một cái đau điếng, không thể đứng lên nổi nữa. Tô Thám, là em hại anh, tất cả đều tại em. Năm đó là em đã giúp đỡ anh, tại sao lại muốn hại anh thành ra cái bộ dạng như thế này? Không công bằng, không công bằng, Đoạn Tử Hiên ở trong xe buồn bực kêu lên. Thế nhưng ai cũng không nghe được tiếng hét của anh. Những âm thanh đó lần lượt được gào thét lên trong nội tâm anh, rồi trở nên tràn đầy hận ý. Ở trong vườn sân nhà ba mẹ Hiên Viên Thần, bữa cơm tối cũng không phải là vô cùng phong phú. Thế nhưng toàn bộ những món ăn này lại được hai ông bà chồng hái ra. Bữa cơm này Tô Thắm ăn vô cùng ngon miệng. Tiểu Thần, con với Tiểu Thắm định khi nào cử hành hôn lễ? Quyết định được ngày chưa? Hiên Viên Hy hỏi con trai. Hiên Viên Thần nhướng mi cười. Ba mẹ chuyện này cứ để hai người quyết định đi. Chọn một ngày tốt con sẽ cưới Tiểu Thắm am ve. Hôn sự của Tổng thống là chuyện vui của cả nước. Có điều, ba cho rằng không nên tổ chức quá mức khoa trương. Nếu như mọi người không có ý kiến thì chúng ta có thể tổ chức khiêm tốn một chút. Hiên Viên Hy đề nghị. Bác trai, bọn con không có ý kiến ạ. Tô Thắm mỉm cười trả lời. Hiên Viên Thần lập tức quay đầu nhìn cô. Vậy quá ủy khuất cho em rồi. Không ủy khuất, gả cho anh em đã cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Ở đâu ra ủy khuất cơ chứ? Em cảm thấy khiêm tốn một chút cũng rất tốt. Tô Thắm nói ra cảm giác xuất phát từ nội tâm của mình. Cô vốn cũng không phải là người khoa trương. Thế nhưng hoàng gia lại quá mức khoa trương. Điều này rất dễ khiến cho những phần tử phạm pháp lạm dụng cơ hội. Tiểu Thần, Tiểu Thắm cũng cho rằng khiêm tốn một chút cũng rất tốt. Như vậy thì hôn lễ này đành phải ủy khuất con bé rồi. Sau này con phải đền bù cho con bé thật tốt mới được. Trình Tiết Lam dặn dò. Con sẽ làm như vậy. Con sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô ấy. Hiên Viên Thần ở ngay trước mặt ba mẹ cũng không nhịn được mà nói những lời tình tứ với Tô Thám. Mặt Tô Thám nổi lên một tầng ửng hồng. Nghe được những lời tình tứ này của anh, cô không tránh khỏi có chút xấu hổ. Nếu như chúng ta không để lộ tin tức thì có thể làm càng sớm càng tốt. Vậy chọn năm nay đi. Bây giờ cách năm mới còn nửa tháng, chọn ngày 24 được không? Hiên Viên Thần đề nghị nói. Cũng được. Đến lúc đó tụ tập hai nhà lại rồi ăn một bữa cơm. Mời một vài người bạn tốt tới tham dự là được rồi. Vậy tổ chức ở khách sạn Hoàng gia đi. Trình Tiết Lam kích động nói. Cuối cùng thì con trai cũng đã kết hôn rồi. Đây là mong muốn của bà trong mấy năm đây. Từ khi cậu nhóc trưởng thành bà đã suy nghĩ tới chuyện này. Nào ngờ tới nay đã qua 14 năm rồi. Con trai bà cuối cùng cũng đã kết hôn. Cách chương.